Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Tiên Thiên Đạo Thể. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Nghe phía sau tiểu nhị nói như vậy, thanh niên cười nhạt, bỏ rơi vung tán loạn búi tóc, không để ý tới sẽ cũng không có so đo, dù sao đã thành thói quen. Hay, Duẫn Hỉ, ngày mai xin sớm, chờ ngươi tìm được cái đó người có duyên có thể dù sao cũng nhớ để cho chúng ta xem. Thanh niên như vậy, tiểu nhị cũng không có nổi nóng, ngược lại tiếp tục ở phía sau thét to liền một câu. Dứt lời, lúc này mới đắp khăn lông trở lại nhà hàng. Lúc này trong tửu lầu rất là náo nhiệt, ngồi được tràn đầy đương đương. Có chút tửu khách từ vùng khác chạy tới. Cũng không biết cái này Lôi Thôi thanh niên lai lịch. Tạm thời tò mò, liền hơn hỏi một câu. Tiểu nhị, thanh niên này là chuyện gì xảy ra? Mỗi ngày đều sẽ ở cửa tửu lầu. Hay, khách quan, ngươi có thể đừng nói nữa. Thanh niên này chính là một người điên. Người điên, không sai, đã từng thanh niên này ở Ta Ngạo Lai Quốc cũng là nhân vật vang danh. Quan bái tam phẩm là một thành viên trấn thủ quan ải võ tướng. Đáng tiếc sau đó trước liền ma không nói tương lai mình sẽ bái một cái người có duyên vi sư. Vì vậy liền tan hết tài sản một mình đi tới đô thành. Mỗi ngày ở tất cả lớn cửa tửu lầu đi loanh quanh. Ngươi nói hắn có phải điên rồi hay không? Cực kỳ không bình thường chính là, chuyện này căn nguyên chỉ là bởi vì hắn trong giấc mộng. Tiểu nhị nói tùy ý, nhưng là người cũng có thể nhìn ra hắn trong mắt đắc ý. Dẫu sao, đường đường một cái tam phẩm võ tướng cuối cùng lẫn vào còn không bằng hắn một cái chạy đường. Liền xông lên một điểm này, có lại vô hình ưu việt, mang thức ăn lên. Tới yây, liền làm tiểu nhị còn muốn lại thổi phồng một phen thời điểm. Hậu đường truyền đến thanh âm, còn có người như vậy. Nghe được lại là như vậy nguyên nhân, tửu khách thổn thức không dứt, có thể tan hết tài sản, vì một không giải thích được mộng mỗi ngày trà trộn ở đô thành bên trong. Thật đúng là người điên, nhưng mà, ngay tại một đám tửu khách bàn luận sôi nổi lúc, lầu hai bên cửa sổ, một người đạo nhân sau khi nghe xong nhưng là như có điều suy nghĩ. Rồi sau đó theo ngoài cửa sổ nhìn sang, chính là cái này vừa thấy. Đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên một lần, thần sắc cũng thay đổi được kích động. Tiên Thiên Đạo Thể, người này thế gian còn có như vậy tồn tại. Nếu như đem hắn luyện hóa thành đan, tuyệt đối có thể gia tăng vạn năm đạo hạnh. Dụi mắt một cái sau đó, muốn lần nữa xác nhận, có thể lúc này, được gọi làm Duẫn Hỉ thanh niên vừa vặn đổi qua khúc quanh. Không thấy bóng dáng, có phải hay không ta nhìn lầm rồi? Không, hẳn không hiểu sai, thanh niên này ngày mai sẽ còn tới, đến lúc đó định phải thật tốt xem. Tự nói sau này, một khắc sau lại là hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Cũng không lâu lắm. Giữa đường người lần nữa hiện thân thời điểm đã xuất hiện ở một tòa phủ đệ. Nơi này không phải là của người khác, phủ đệ chính là Sở Quốc Thái tử Mị Kiến ở Ngạo Lai Quốc đô thành chỗ ở tạm thời. Điện hạ, tin tức tốt, tin tức tốt, mới vừa vào đại sảnh, đạo nhân liền không kịp đợi mở miệng, mà giờ khắc này đại sảnh có 7-8 vị từ thượng giới xuống những thứ khác tiệt giáo đệ tử đang nghị sự, thấy đạo nhân như vậy, rối rít nhíu mày, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Ngồi ở Mị Kiến ra tay cạnh tên kia tiệt giáo đệ tử lộ ra vẻ bất mãn. Cau mày mở miệng, người này tên là Tả Ô, chính là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đồ tôn, sư phụ là đại danh đỉnh đỉnh Kim Cô Tiên. Hắn tu đạo thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng bối phận rất cao. Dưới mắt đầu dựa vào Mị Kiến tiệt giáo trong hàng đệ tử đa số đều là đời thứ tư. Chỉ có hắn một cái là tam đại đệ tử, cho nên một chút giới liền lấy được Mị Kiến trọng dụng. Thành Mị Kiến cánh tay phải cánh tay trái. Khải bẩm sư thúc, sư chất ta ở Ngạo Lai quốc bên trong phát hiện một vị tiên thiên đạo thể. Cái này người không dám thờ ơ, vội vàng mở miệng bẩm báo. Cái gì? Chợt nghe, Tả Ô vội vàng đứng lên, trong mắt tràn đầy không tin. Xác định, tiên thiên đạo thể cũng không phải là phổ thông phàm thể. Coi như là dù sao cũng trong nhân tộc cũng chưa chắc có một cái. Hơn nữa loại người này một khi tu tập đạo pháp tiền đồ không thể giới hạn. Dĩ nhiên, tiên thiên đạo thể còn có tác dụng lớn hơn. Sư chất nhìn chân thiết, hắn đích thực chính là tiên thiên đạo thể. Ngày mai sư thúc dễ thân cận từ đi vừa gặp. Tốt, tốt, điện hạ quả nhiên là thiên mệnh người. Sau khi cười lớn xong, Tả Ô xoay người hướng về phía Mị Kiến một bái. Ừ, Mị Kiến không rõ ràng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Điện hạ, ta sư tôn có một luyện đan bí thuật, có thể đem người này luyện chế thành đan dược, như bệ hạ uống, dài vạn năm đạo hạnh cũng không quá đáng. Tả Ô ánh mắt sáng, chuyện này nếu như thành, Mị Kiến sau này tuyệt đối sẽ cho mình lưu một cái thượng đẳng thần vị. Mua bán này thật là hái hoa coi là, gia tăng vạn năm đạo hạnh. Mị Kiến ngay tức thì ngây người, từ tu đạo sau đó vậy ăn không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng bây giờ cũng chỉ chính là 200 năm đạo hạnh không tới. Giờ phút này nghe lập tức có thể gia tăng vạn năm đạo hạnh, Mị Kiến làm sao có thể không sợ hãi. Không sai, điện hạ có vạn năm đạo hạnh, như vậy mới có thể thống lĩnh chúng ta. Tả Ô lần nữa một bái. Đợi một chút, ngươi cùng theo như lời cái này tiên thiên đạo thể là một người phàm. Nếu như cầm hắn luyện chế thành đan dược há chẳng phải là. Mị Kiến ý đồng, bất quá vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Điện hạ, tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, huống chi thiên địa đại kiếp đã tới, ngươi như không giết người, người khác liền sẽ giết ngươi. Tả Ô sớm thành thói quen liền mạnh hiếp yếu, cũng chưa thấy được có cái gì. Như vậy, vậy làm phiền Tả thống lĩnh, chỉ cần có thể gia tăng vạn năm đạo hạnh, nước bộ bên trong nhất định có ngươi một chức. Yên lặng chốc lát, Mị Kiến trực tiếp cam kết, không do dự nữa. Tả điện hạ, nghe được Mị Kiến nói như vậy, Tả Ô mừng rỡ, trong đại điện những đệ tử khác lại là không ngừng hâm mộ. Nước bộ chánh thần vậy không đơn giản, có thể ở rất nhiều thần vị bên trong xếp hạng trung hạ cùng. Đi, trước cầm cái này tiên thiên đạo thể bắt trở lại hắn nói. Ngoặc kép, lúc này, Tả Ô mang mấy tên tiệt giáo tứ đại đệ tử rời đi đại điện. Vạn năm đạo hạnh, chỉ cần có vạn năm đạo hạnh, đến lúc đó tất bắt lại tiểu long nữ, để cho ngươi Long Vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong điện, Mị Kiến nhìn một đám đệ tử rời đi hình bóng, âm thầm nắm chặt quả đấm. Không nói bên này, nói sau Lôi Thôi thanh niên cũng không biết mình đã bị người để mắt tới. Giờ phút này hắn hoảng hoảng hốt hốt ra khỏi cửa thành trở lại mình chiếm cứ chi địa. Nói về hắn tan hết gia tài sau đó, liền tới đến Ngạo Lai quốc cũng ở ngoài thành dựng một cái đơn sơ nhà kho nhỏ. Ban đêm trở lại, ban ngày chính là vào thành chờ mình người có duyên. Thanh niên đẩy ra không tính là cửa tấm ván, liền làm hắn cất bước muốn bước thời điểm, nhưng là bỗng nhiên nhíu mày. Nguyên lai không biết lúc nào, mình trên giường nhỏ lại là nằm một người. Các hạ người nào? Nhìn chăm chăm vừa thấy, Duẫn Hỉ cũng không có tức giận. Nguyên lai người này áo quần phổ thông, so với hắn tới cũng không khá hơn chút nào, vô cùng có thể cũng là người đáng thương. Ừ, trên giường nhỏ vị kia vốn là đang ngủ say, bị Duẫn Hỉ vừa hô, nhất thời thức tỉnh, đứng dậy, nhìn chung quanh, lập tức lộ ra áy náy vẻ. Nguyên lai phòng nhỏ này là có chủ. Ngại quá, quấy dày huynh đài, tại hạ cái này liền rời đi. Lắc đầu một cái, nam tử lập tức đứng dậy. Thôi, vậy xem ngươi là một người đáng thương, nếu như không địa phương đi liền đợi đi. Thấy vậy, Duẫn Hỉ than thở, loại chuyện này hắn thấy nhiều, rất nhiều đều là không đường có thể đi người. Ăn mày, thu nhận qua đêm là chuyện thường. Có thể không? Dĩ nhiên, được, quá tốt, tại hạ liệt khấu, nước Trịnh nhân sĩ lần này đi ra du lịch. Con đường nơi này, không nghỉ ngơi, đạt được khẳng định sau đó. Nam tử lúc này một bái, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tayuien.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/kyy/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.